Tiên ma đồng tu, chương 2383, cổ kiếm trì mà nói. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Có đại trí tuệ giả đã từng nói một câu, cường đại nhất địch nhân là mình, đáng sợ nhất địch nhân nhưng là bằng hữu. Những lời này nói một chút cũng không giả. Từ xưa đến nay, nhiều ít kinh tài tuyệt diễm chi nhân là bị bên cạnh của mình bằng hữu cho gài bẫy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiêu Ô chết đã dẫn phát Thương Vân môn cao tầng thật lớn chấn động. Theo Mã Tín quần truyền về tin tức, biểu hiện ra Tiêu Ô là tự sát. Thế nhưng những thứ này Thương Vân môn đại lão làm sao sẽ tin tưởng tự sát như vậy, buồn cười lý do đâu này. Vì phòng bị Thiên Diện môn dư nghiệt đạt được những người này áp giải Tiêu Ô lộ tuyến. Chỉ có Cổ Kiếm Trì, Ngọc Cơ Tử, cùng với đội ngũ ba người kia biết được. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Diện môn không có khả năng trước đó nhận được tin tức có thể giết chết Tiêu Ô người. Nhất định là áp giải trong đội ngũ ba người một trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn Nghiêu cùng Cổ Kiếm Trì đi ra thư phòng thời điểm sắc trời đã sắp sáng. Tháng 2 trên núi, ban đêm vẫn là rất lạnh. Một hồi thanh lãnh gió đêm thổi qua, tựa hồ cuốn đi hai người mỏi mệt, để cho bọn họ tinh thần đều là chấn động. Hai người bước chậm tại dưới ánh trăng, tựa hồ tâm tình đều rất ngưng trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồi lâu sau, Cổ Kiếm Trì nói, Tôn sư đệ, Mỹ Hợp Tử buổi tối hôm nay lời nói, ngươi trước đó biết không? Tôn Nghiêu nói, ngươi nói là kết minh sự tình. Mỹ Hợp Tử trước đó vài ngày xác thực nói với ta qua vài câu. Ta chỉ cho là vui đùa. Không nghĩ tới nàng vậy mà đang tại trưởng môn sư thúc cùng người khác nhiều tiền bối mặt nói ra. Chuyện này trưởng môn sư thúc sẽ không trách cứ a? Cổ Kiếm Trì mỉm cười. Nói, trách cứ cái gì? Chuyện này bất luận nói như thế nào, đối với chúng ta Thương Vân mà nói đều là lợi nhiều hơn hại. Lúc này chính đạo xác thực phải hơn liên hợp lại. Sư tôn hắn cũng có cái này tâm tư. Chẳng qua là tìm không thấy phù hợp cơ hội nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi ra, tối nay Mỹ Hợp Tử trước mặt mọi người nói ra. Sư tôn biết thời biết thế làm minh chủ. Thương Vân môn cùng Giang Nam năm đạo chính đạo phe phái quan hệ càng gần một bước. Là chuyện tốt, Tôn Nghiêu thở ra một hơi dài. Nói, vậy là tốt rồi, đại sư huynh. Mỹ Hợp Tử tuy nói là xuất từ ngũ hành môn, nhưng cái này mười mấy năm qua, nàng tại Thương Vân Sơn thượng biểu hiện mọi người là rõ như ban ngày. Làm người khiêm tốn, làm việc cũng cẩn thận, cũng không dám càng lôi chỉ một bộ, thông qua chuyện này cũng có thể nhìn ra. Mỹ Hợp Tử cùng Sơn Hạ Trực Thúc là khăng khăng một mực quy thuận chúng ta Thương Vân môn. Xem ra chúng ta về sau không cần thái quá mức phòng bị ngũ hành môn. Cổ Kiếm Trì nhìn xem Tôn Nghiêu bên mặt, sau một hồi nói, Mỹ Hợp Tử so với hắn ca ca tâm tư muốn linh lung hơn. Ta rất rõ ràng, 10 năm này ngươi có thể đem giới luật viện quản lý ngay ngắn rõ ràng. Sau lưng cũng có Mỹ Hợp Tử công lao, chẳng qua là tôn sư đệ, bất luận nói như thế nào. Mỹ Hợp Tử đều là hải ngoại man tộc về sau. Phù Tang Bốn ở trên đảo những cái kia người man dợ. Mấy ngàn năm qua đối trung thổ vẫn tâm tư không thuần túy. Vùng duyên hải giặc oa chưa bao giờ đoạn tuyệt qua. Mỹ Hợp Tử dã tâm không nhỏ. Ta quan chuyện tối nay. Chỉ sợ là có. Khác, anh nợ em một câu yêu thương. Ẩn tình. Hơn phân nửa là vì 3.000 dặm lãnh thổ quốc gia chi địa. Ngươi về sau muốn chừa chút tâm. Nhất là Thương Vân cơ mật. Không được đối với hắn người lời nói nhẹ nhàng. Tôn Nghiêu sắc mặt biến đổi. Kẻ đần cũng biết. Cổ Kiếm Trì trong miệng theo như lời người khác. Chính là chỉ Mỹ Hợp Tử cùng Sơn Hạ Trực Thúc. anh nợ em một câu yêu thương. Mấy năm này ngũ hành môn theo phù tang đem đến thất tinh sơn tụ long phong. Phát triển tốc độ rất nhanh. Tôn Nghiêu cũng tá trợ lấy ngũ hành môn lực lượng. Tại Thương Vân môn trong địa vị nước lên thì thuyền lên. Tôn Nghiêu đối ngũ hành môn cực kỳ coi trọng. Cũng càng phát ra ỷ lại Mỹ Hợp Tử cùng Sơn Hạ Trực Thúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Cổ Kiếm Chỉ nói lời nói này, để Tôn Nghiêu trong lòng có chút bất mãn. Hắn nói, đại sư huynh, ngươi đây là quá lo lắng a, nhỏ nhỏ ngũ hành môn. Có thể lật lên cái gì bọt nước? Sơn Hạ Trực Thúc quý vì ngũ hành môn môn chủ. Giờ phút này cũng tại Nam Cương cho chúng ta Thương Vân môn đấu tranh anh dũng. Có thể thấy được hắn đối Thương Vân cũng không nhị tâm. Hôm nay chúng ta Thương Vân môn độc bá Giang Nam năm đảo 63 châu. Ngũ hành môn đều muốn tại Thất Tinh Sơn sinh tồn được. Nhất định phải muốn phụ thuộc chúng ta. Huống chi ngũ hành môn quả thật có chút thủ đoạn. Chúng ta ngày sau dùng đến chỗ của bọn hắn còn rất nhiều. Như thế đề phòng bọn hắn. Bọn hắn chỉ sợ sẽ trái tim băng giá a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Kiếm Chỉ lắc đầu. Nói. Năm đó Thiên Diện môn vết xe đổ a hát. Tôn sư đệ. Trưởng môn kiêng kỵ nhất đúng là bên ngoài phái thế lực can thiệp Thương Vân công việc. Ngươi hiểu chưa? Chấm. Tôn Nghiêu một thân một mình trở lại gian phòng thời điểm. Trong đầu còn đang suy nghĩ đại sư huynh lúc trước này lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Diện môn cùng ngũ hành môn hai cái này bắn đại bác cũng không tới a hát. Năm đó Thiên Diện môn bị diệt. Là vì trợ giúp Nguyên Tần tranh đoạt Thương Vân trưởng môn. Đây là nguyên nhân chính. Về phần những cái kia về Thiên Diện môn làm nhiều việc ác. Chẳng qua là thứ yếu nguyên nhân mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù hiện tại ngũ hành môn đã có một ít phát triển. Cũng không có khả năng cùng năm đó Thiên Diện môn đánh đồng đó a, huống chi. Ngũ hành môn cũng không có can thiệp Thương Vân môn công việc a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính mình ngày bình thường tại xử lý giới luật viện sự tình thời điểm. Tuy nhiên ngẫu nhiên hỏi thăm Mỹ Hợp Tử ý kiến. Nhưng quyết định vẫn là chính mình. Hiện tại Thương Vân môn đang tại âm thầm cùng các phái lén kết minh. Cổ Kiếm Chỉ lại làm cho chính mình đề phòng Mỹ Hợp Tử cùng Sơn Hạ Trực Thúc. Tôn Nghiêu có chút không nghĩ ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỹ Hợp Tử lúc ấy theo Ngọc Cơ Tử thư phòng sau khi trở về. Không cùng Tôn Nghiêu nói vài lời nói. Tôn Nghiêu liền nhận được Lý Vấn Đạo theo Nam Cương truyền về Minh Vương Kỳ bị thần bí thiếu nữ cướp đi tin tức. Liền vội vàng bẩm báo Ngọc Cơ Tử. Mỹ Hợp Tử một mực không có nghỉ ngơi. Tắm rửa hoàn hảo. Ăn mặc lụa mỏng áo tơ. Theo ngồi ở bên giường tại đọc một quyển cổ tịch chờ Tôn Nghiêu trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng đoán sách. Dĩ nhiên là Trung Thổ Nho Gia kinh điển kiệt tác Trung Dung. Trước lúc quyển sách này vô cùng hỏa. Bởi vì có đồn đại. Thiên giới chủ soái Hoa Vô Ưu đang nhìn quyển sách này. Hơn nữa còn là nhiều lần xem. Hầu như đạt đến tay không rời sách tình trạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì vậy, nhân gian rất nhiều người cũng bắt đầu xem. Ngọc Cơ Tử, Càn Khôn Tử, Quan Thiếu Cẩm, Không Nguyên Đại Sư cùng với ma giáo những cái kia đại lão. Đầu giường hầu như đều có một quyển Trung Dung. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung Dung chi đạo, chỉ bất thiên bất ỷ, chiết trung điều hòa xử thế thái độ. Trung Dung chi vì đức cũng. Kia đến vậy hồ. Đúng là Trung Dung chi đạo xuất xứ. Phù tang người trời sinh liền ưa thích trộm thứ đồ vật. Thậm chí ngay cả cao lớn Trung Thổ Nam Tử Tinh Dương. Bọn hắn cũng trộm qua. Về sau không có cách nào khác trộm. Là được thuyền thành thuyền hướng Trung Thổ Tiễn đưa cao gầy phù tang mỹ nữ. Chuyên môn câu dẫn Trung Thổ Nam Tử. Chờ đã hoài thai lại cho về. Anh nợ em một câu yêu thương. Phù Tang, về trung thổ văn hóa. Phù Tang cũng một mực ở trộm, chưa bao giờ gián đoạn qua. Theo Trà Nghệ, đến ăn sống cá phiến, đều là trung thổ tổ tiên truyền thừa xuống nghệ thuật. Bởi vì mấy lần hạo kiếp nguyên nhân, trung thổ rất nhiều văn hóa đều đứt gãy. Vì vậy Phù Tang liền không biết xấu hổ đem Trà Nghệ, cá sống phiến các loại trở thành đồ đạc của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỹ hợp tử xem trung dung, kỳ thật cũng là ở trộm thứ đồ vật. Nàng cảm thấy nếu như liền thiên giới chủ soái cùng các phái đại lão đều tại xem quyển sách này, này trong đó nhất định có thâm ảo học vấn. Bất luận có nhìn hay không không hiểu, trước trộm điểm tinh túy, không chuẩn đối Phù Tang hoặc là ngũ hành môn mới có lợi. Mỹ hợp tử chứng kiến Tôn Nghiêu tiến đến, liền đem trung dung nhét vào dưới gối đầu, tranh thủ thời gian đứng dậy nghênh đón. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đăng, Trang Nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.